hai chiếc thuyền tiến gần phía nam đảo. Còn cách vài dặm, nghe có tiếng tù già thổi vang trên đảo. Hai người đứng trên bờ, vẫy hai ngọn cờ lớn làm hiệu. Thuyền từ từ tiến vào, thấy hai lá cờ đều thêu một con chim ưng lớn dang rộng đôi cánh, trông thật uy vũ. Đứng giữa hai lá cờ là một lão già. Lão lớn tiếng nói: "Quyền vũ, đàn bạch quy thọ cung nghênh ân cô nương." Giọng y chậm và dài, thanh âm quyện vào nhau. Tuy không gian động nhưng khí lực hùng hậu. Thuyền cập bến, bạch quy thọ đích thân bắt dáng làm cầu cho khách lên bờ. Ân Tố Tố mời Trương Thúy Sơn đi trước. Sau khi nàng lên bờ, đưa chàng lại giới thiệu với bạch quy thọ. Bạch quy thọ thấy Ân Tố Tố hết sức kính nể Trương Thúy Sơn, lại nghe chàng là Trương Ngũ Hiệp trong võ đan thất hiệp, thì chột dạ nói: "Nghe thành danh võ đan thất hiệp từ lâu, hôm nay được gặp thật là đại vinh hạnh." Trương Thúy Sơn khiêm tốn đáp lại vài câu. Ân Tố Tố cười: "Hai vị nói năng dữ kẻ, nghe chẳng thoải mái chút nào." Một vị thì nghĩ thầm: "Nguy rồi, người của phái võ đan cũng tới, thêm một nhân vật lợi hại giành giật Thanh Đao Đồ Long." Vị kia thì nghĩ thầm: "Lão thuộc loại tà giáo tả đạo, ta đâu thèm kết giao với ngươi. Bổn cô nương ta muốn hai vị cứ thích sao thì nói vậy đi, đừng nghĩ một đằng mà nói một nẻo." Bạch Quy Thọ cười ha hả. Trương Thúy Sơn thì nói: "Không dám, bạch đàn chủ võ công tinh thâm, tại hạ được nghe công phu Cách Hải Truyền Thanh của các hạ, trong lòng khâm phục bội phần. Tại hạ theo ân cô nương tới đây xem trò vui, không hề có ý dòm ngó Thanh Đao Đồ Long." Ân Tố Tố nghe Trương Thúy Sơn nói vậy thì rất vui mừng, mặt tươi như hoa. Bạch Quy Thọ biết Ân Tố Tố mặt lạnh lùng, dạ lan sói, lâu nay chẳng tử tế với ai, nay đối với Trương Thúy Sơn quả nhiên khác hẳn, thì đoán rằng nàng coi trọng chàng ta lắm. Lại nghe chàng tán tụng nội công của lão, nên lão hết coi chàng là thù địch, nói: "Ân cô nương, một số nhân vật của phái Hải Sa Ban Cự Kình, môn phái thần quyền đã tới rồi. Còn có hai kiếm khách trẻ tuổi của phái Côn Luân, hai tên tiểu tử ấy đầy vẻ dên giáo, phách lối, đâu được như Trương Ngũ Hiệp danh giang thiên hạ mà vẫn khiêm nhường. Đủ biết có một phần bản lĩnh rồi, rất cần có một phần tu dưỡng." Lão nói tới đó thì bỗng nghe có tiếng người quát từ phía núi đằng sau: "Lén lén lúc lúc phỉ báng sau lưng người khác, là cái thói gì vậy?" Tiếng nói dứt, có hai người đi ra. Cả hai đều mặc trường bào màu xanh, lưng đeo chéo một thanh trường kiếm, tuổi ngót tam tuần, vẻ mặt dên dên như muốn gây sự. Bạch Quy Thọ cười nói: "Vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến liền. Lại đây nào, tại hạ sẽ giới thiệu các vị với nhau." Hai kiếm khách trẻ tuổi của phái Côn Luân đang định sinh sự, bỗng nhiên thấy dung quan diễm lệ phi phàm của Ân Tố Tố, bất giác đều động lòng. Một gã cứ nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, gã kia thì quay mặt đi, rồi chốc chốc lại nhìn trộm nàng. Bạch Quy Thọ chỉ gã đang ngây người nhìn Ân Tố Tố, nói: "Đây là Cao đại kiếm khách Cao Tắc Thành." Đoạn chỉ gã thứ hai, nói: "Vị này là Tưởng đại kiếm khách Tưởng Đào. Hai vị đều là cao thủ võ học của phái Côn Luân. Phái Côn Luân uy chấn Tây Vực, võ học có những môn bí truyền. Hai vị cao tưởng đây lại là nhân vật kỳ tài, siêu quần của phái Côn Luân. Lần này đến Trung Nguyên này, hẳn hai vị sẽ hiển tài nghệ để mở mắt cho mọi người." Mấy câu trên hàm ý mỉa mai. Trương Thúy Sơn cứ tưởng hai gã kiếm khách nếu không tức thời động võ, hẳn cũng đấu khẩu vài câu. Nào ngờ cả hai gã cao tưởng chỉ ậm à ậm ừ, tựa hồ chẳng nghe gì cả. Lúc chàng ngó lại thần sắc của hai gã thì chợt hiểu. Vừa nhìn thấy Ân Tố Tố, một gã cứ đờ đẫn như kẻ mất hồn, một gã len lén nhìn trộm nàng. Cả hai cùng như si như ngốc. Trương Thúy Sơn cười thầm: "Phái Côn Luân nổi danh thiên hạ, hiệu xưng kiếm thuật thông thần, ai ngờ đệ tử của họ thiếu tư cách đến thế." Bạch Quy Thọ nói tiếp: "Vị này là Trương Thúy Sơn, Trương tướng công thuộc phái võ đan. Vị này là Ân Tố Tố, Ân cô nương. Vị này là Thường đàn chủ, Thường Kim Bằng của bổn giáo." Lão giới thiệu tính danh ba người một cách sơ lược, không màu mè. Đối với Trương Thúy Sơn, lão gọi là Trương tướng công, chứ không hề nhắc đến ba chữ Trương Ngũ Hiệp, chứng tỏ lão coi chàng là người rất thân cận. Ân Tố Tố mừng rỡ trong lòng, đưa mắt nhìn lướt qua mặt chàng. Làn thu ba lóng lánh, núm đồng tiền hơi lộ. Cao Tắc Thành thấy Ân Tố Tố tỏ ra thân mật với Trương Thúy Sơn thì không hiểu sao hậm hực, trừng mắt nhìn chàng một cái, lạnh lùng nói: Tưởng sư đệ, ở Tây Dực hình như chúng ta cũng có nghe nói phái võ đàn cũng là danh môn chính phái trong võ lâm Trung Nguyên thì phải. Tưởng Đào nói: Không sai, hình như có nghe qua. Cao Tắc Thành nói: Quả nhiên tai nghe không bằng mắt thấy, chỉ nghe đồn thì khó mà tin. Tưởng Đào nói: Vậy ư? Giang hồ thiếu gì tin đồn, 10 điều chỉ đáng tin một điều mà thôi. Cao sư ca bảo phái võ đan làm sao? Cao Tắc Thành nói: Đệ tử danh môn chính phái sao lại đi đàn đúng với bọn tà giáo, như thế khác gì tự hạ thấp mình. Hai gã kẻ sướng người họa cứ nhắm Trương Thúy Sơn mà châm chọc. Chúng không biết Ân Tố Tố cũng là nhân vật trong Thiên Ưng giáo. Hai chữ tà giáo của chúng là chỉ hai lão Bạch Thường. Trương Thúy Sơn nghe hai người nói năng vô lễ như thế đã giận lắm, nhưng chợt nghĩ mình tới Dương Bàn Sơn Đảo chuyến này là nhằm điều tra hung thủ hãm hại Du Tam Ca. Hai tên đệ tử phái Cung Luân kia tuy hơn tuổi chàng, nhưng chỉ là bọn vô danh mới ra khỏi lều tranh, không cần hạ mình tranh biện với chúng. Huống hồ Thiên Ưng giáo hành sự quả thực tà ác. Cứ xem Ân Tố Tố cùng Thường Kim Bằng giết người như ngoé thì biết mình không thể nào gắn bó với họ. Thế nên chàng mỉm cười nói: Tại hạ với các vị Thiên Ưng giáo cũng mới quen, chẳng khác gì hai vị nhân huynh cả. Câu nói của chàng ai nghe cũng bị bất ngờ. Bạch Thường, hai đàn chủ cứ ngỡ Ân Tố Tố với chàng là chỗ thâm giao, ai ngờ chỉ mới quen. Ân Tố Tố thì trong bụng giận lắm, biết Trương Thúy Sơn nói như thế là có ý coi Thiên Ưng giáo chẳng ra gì. Hai gã Cao Tưởng thì nhìn nhau cười nhạt, nghĩ thầm: Tên tiểu tử này là đồ bị thịt, mới nghe danh phái Cồn Luân đã sợ huynh đệ ta rồi. Bạch Quy Thọ nói: Các vị quý khách đã tề tựu, chỉ còn thiếu mạch thiếu ban chủ của bàn Cư Kình, chúng ta khỏi cần chờ y. Bây giờ các vị tùy ý ngao du, chính ngọ xin mời tới sơn cố đằng kia uống rượu xem đào. Thường Kim Bằng cười nói: Thuyền của mạch thiếu ban chủ bị đắm, Trương tướng công ra lệnh cứu y, hiện giờ y đang ở dưới thuyền, đợi lúc đó mời y phó yến cũng được. Trương Thúy Sơn thấy hai vị đàn chủ Bạch Thường đối với chàng quá cung kính, Ân Tố Tố thì đầu mày cúi mắt cứ đắm đuối nhìn chàng. Chàng nghĩ phải làm sao xa lánh bọn này, bèn nói: Tại hạ muốn đi lanh quanh một mình, mong các vị cứ tự nhiên. Cũng không đợi ai hồi đáp, chàng giơ tay lên rồi đi về phía cánh rừng ở mé đông. Dương Bàn Sơn là một đảo nhỏ, đá núi và thảo mộc chẳng có gì đáng ngắm. Ở góc đông nam có một cái vịnh, thấy lô xô cột buồm đậu 10 chiếc thuyền lớn, chắc là của phái Hải Sa và ban Cự Kình. Trương Thúy Sơn thả bộ trên bờ biển, chàng hết sức bất mãn về hành vi giết người tàn bạo của Ân Tố Tố. Nhưng lạ thay, ý nghĩ về nàng cứ luôn lẩn vẩn trong óc chàng. Ân cô nương có địa vị cực kỳ tôn quý trong Thiên Ưng giáo, hai lão Bạch Thường đàn chủ đối với nàng cung kính cứ như đối với một nàng công chúa, nhưng rõ ràng nàng không phải là giáo chủ, thế nghĩa là sao? Chàng lại nghĩ thầm: Thiên Ưng giáo muốn dương đao lập uy trên đảo này, trong khi phái Hải Sa, Thần Quyền Môn và ban Cự Kình đều do các thủ lĩnh phó hội, Thiên Ưng giáo chỉ phái hai vị đàn chủ chủ trì, tức là không hề coi trọng các đối thủ. Xem ra bạch đàn chủ của Quyền Vũ đàn có võ công cao hơn thường đàn chủ của Chu Tước đàn. Thiên Ưng giáo đã trở thành mối lo cực lớn trong võ lâm. Hôm nay mình cần dò xét cho rõ lai lịch của chúng, không chừng mai này võ đàn thất hiệp sẽ phải đối đầu một mất một còn với chúng cũng nên. Đang trầm ngâm, bỗng nghe từ phía rừng cây vọng ra tiếng binh khí va chạm nhau. Chàng nổi tính hiếu kỳ, bèn đi về hướng đó. Thì dưới tán cây, Cao Tắc Thành và Tưởng Đào đang luyện kiếm với nhau. Ân Tố Tố thì đứng bên cạnh, vừa xem vừa cười khúc khích. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm: Sư phụ thường nói kiếm thuật của phái Côn Luân có nhiều chỗ độc đáo. Hồi trẻ lão nhân gia từng giao đấu với một danh gia của phái Côn Luân, được tôn là kiếm thánh. Cơ duyên này thật là hiếm có. Thế nhưng nhân sĩ võ lâm khi đang luyện võ rất kỵ người khác coi lén. Trương Thúy Sơn tuy rất muốn xem, nhưng phải theo quy củ võ lâm. Chàng chỉ liếc một cái rồi quay mình trở lui. Song Ân Tố Tố đã trông thấy chàng, nàng vừa vẫy tay vừa gọi: "Trương Ngũ Ca, mau lại đây." Trương Thúy Sơn lúc này nếu cứ bỏ đi sẽ bị người ta nghi là đã xem lén. Chàng đành đủng đỉnh lại gần, nói: "Hai vị huynh đài kia đang luyện kiếm ở đây, mình ra chỗ khác để người ta khỏi bực." Chưa nghe Ân Tố Tố trả lời, chỉ thấy một đạo bạch quang lóe lên, tướng đào trả đòn, đâm một kiếm trúng vai Cao Tắc Thành, máu tươi bắn ra. Trương Thúy Sơn kinh ngạc, cứ ngỡ tưởng đào lỡ tay đã thương sư huynh. Nào ngờ Cao Tắc Thành bặm môi, mặt hầm hầm, nghe chát chát chát ba tiếng, dung trường kiếm đâm toàn vào những chỗ yếu hại của tưởng đào. Chiêu số xảo diệu và hiểm độc. Trương Thúy Sơn nhìn kỹ mới biết hai gã đang đánh nhau thật sự, thì càng lạ thêm. Ân Tố Tố cười nói: "Xem ra sư ca không bằng sư đệ, kiếm pháp của tưởng huynh có phần tinh diệu hơn." Cao Tắc Thành nghe vậy thì nghiến răng, đảo người hồi kiếm, kiếm quyết nghiêng đi, một chiêu bách trượng phi bộc, mũi kiếm từ trên lưng chừng đâm thẳng xuống. Trương Thúy Sơn không nhịn được thốt lên: "Hảo kiếm pháp." Tưởng đào rụt người tránh ra, nhưng kiếm thế của Cao Tắc Thành không sửa hết, giữa chừng liền biến chiêu, mũi kiếm chợt đâm chéo sang, kịch một tiếng đâm trúng vào đùi bên trái của tưởng đào. Ân Tố Tố vỗ tay reo to: "Thì ra sư huynh cũng có miếng đòn lợi hại, chiêu này thì tưởng huynh chịu rồi." Tưởng đào nổi giận nói: "Cái đó chưa hẳn." Kiếm chiêu chợt biến hóa, phò kiếm pháp vũ đã phi qua được sử dụng. Đường kiếm này toàn là đâm xéo phiêu giật vô luân, cứ 7-8 chiêu đâm xéo lại xen một chiêu chọc thẳng, khiến đối phương rất khó chống đỡ. Đối với đường kiếm pháp của bản môn này, Cao Tắc Thành đã quá quen thuộc, cứ kiếm chiêu chiết chiêu, trả đòn không chút nương tay. Cả hai gã đều bị thương, tuy không vào chỗ yếu hại, nhưng trong trận kịch đấu máu cứ văng tung tóe, mặt mũi tay chân quần áo đều có vết máu. Hai sư huynh đệ càng đấu càng hăng, tưởng chừng liều chết với nhau một phen. Ân Tố Tố đứng bên cạnh luôn miệng xuôi nguyên dục bị, tán dương Cao Tắc Thành vài lời, rồi lại tán dương tưởng đào vài lời, làm cho hai gã như điên như si cứ lao vào đâm chém nhau, chứng tỏ kiếm pháp của mình cao cường để lấy lòng Ân Tố Tố. Lúc này Trương Thúy Sơn đã hiểu, hai gã kia xả thân ác đấu với nhau chẳng qua là do Ân Tố Tố xúi dục. Nàng trả thù cái việc hai gã trước đó dám nói lời khinh bỉ Thiên Ưng giáo. Hai gã càng đấu càng ác, ban đầu chẳng qua chỉ muốn thủ thắng, về sau thì đều không tự kiềm chế được nữa, cứ như thể muốn lấy mạng đối phương. Nếu cứ tiếp tục như thế này, ắt gây ra đại họa. Nhìn kiếm pháp của hai gã tuy có tinh diệu, nhưng biến hóa chưa linh hoạt, nội lực còn non yếu, chỉ phát huy được 1-2 thành quy lực mà thôi. Ân Tố Tố vỗ tay thích thú, nói: "Trương Ngũ Ca, chàng thấy kiếm pháp của phái Cung Luân thế nào?" Không thấy Trương Thúy Sơn đáp lời, nàng ngoảnh lại thấy chàng hơi cau mày, có vẻ chán ghét, bèn nói: "Quanh đi quẩn lại chỉ có mấy đường, cũng chẳng có gì lý thú cả. Thôi, mình ra kia ngắm cảnh biển hay hơn." Đoạn nắm lấy bàn tay trái của Trương Thúy Sơn mà bước đi. Trương Thúy Sơn cảm thấy một bàn tay mềm mại ấm áp nắm lấy tay chàng, lòng chợt bồi hồi, thừa biết Ân Tố Tố cố ý chọc giận hai gã cao tưởng, song cũng không tiện gỡ tay ra, đành cùng nàng đi ra phía biển. Ân Tố Tố nhìn cảnh biển bao la vô bờ, lặng ngắm một hồi rồi nói: "Trong sách Trang Tử, Thu Thủy Thiên có viết: nước trong thiên hạ không gì lớn bằng biển, dạng dòng chảy về đó không ngừng nghỉ mà chẳng biết bao giờ đầy. Song biển cả hoàn toàn không kiêu ngạo, chỉ nói ta ở giữa trời đất, giống như viên sỏi ngọn cỏ giữa núi lớn vậy." Trang Tử quả là người bao dung tài tình. Trương Thúy Sơn thấy nàng xúi dục hai gã cao tưởng tàn sát lẫn nhau để lấy làm trò vui, chàng vốn rất bất mãn, bỗng nhiên nghe mấy câu này của nàng thì bất giác ngẩn người.

y ạch đặt cái đỉnh xuống giữa bãi trống. Mọi người bị lửa phả vào mặt, cảm thấy nóng rát. Sau 8 tên kia lại có 4 tên nữa. 2 tên khiêng một cái đe sắt lớn, 2 tên còn lại mỗi người vác một chiếc búa sắt lớn. Bạch Quy Thọ nói: "Thường đàn chủ, xin mời Dương Đao Lập Quy." Thường Kim Bằng nói: "Tuân lệnh." Rồi quay qua nói lớn: "Mang đao ra." Hai tên đà chủ đại lực sĩ vác đá băng nảy đi vào sân động. Lúc ra thì một tên bưng một cái bao màu vàng đặt ngang, tên thứ hai đi bên cạnh hộ vệ. Sau khi giao cái bao cho Thường Kim Bằng, hai tên đứng ở hai bên tùy giá. Thường Kim Bằng mở bao, lộ ra một thanh đơn đao. Thường Kim Bằng cầm trong tay, đưa mắt nhìn quần hào một lượt, đoạn rút đao ra khỏi vỏ, nói: "Đây chính là Võ Lâm Chí Tôn Bảo Đao Đồ Long, mời các vị nhìn cho kỹ." Đoạn, hai tay nâng thanh đao nằm ngang lên quá trắng, vẻ cực kỳ cung kính. Quần hào nghe uy danh Bảo Đao Đồ Long đã lâu, giờ thấy cây đao đen đen, chẳng đẹp chút nào, thì ai nấy đều nghi ngờ. Làm sao biết thanh đao này thật hay giả? Chỉ thấy Thường Kim Bằng thông thả trao thanh đao cho tên đà chủ đứng bên trái, nói: "Thử búa đi." Tên đà chủ tiếp lấy cây đao, đặt lên trên cái đe, lưỡi đao hướng lên trời. Tên kia quay cây búa sắt, nhắm lưỡi đao giáng xuống. Chỉ nghe keng một tiếng nhẹ, đầu búa bị cắt làm đôi. Một nửa còn dính ở cán búa, nửa thứ hai rơi xuống đất. Quần hào kinh ngạc đứng cả dậy, ai cũng nghĩ thầm: "Bảo kiếm, lợi đao có thể cắt vàng, chặt ngọc, dù là của hiếm, song vẫn có. Nhưng thanh đao đồ long này, các cây búa sắt ngọt như các miếng đậu phụ, ngay tiếng keng nghe cũng rất nhỏ. Nếu không phải là thần vật, thì bên trong ác có gì mang trá." Có người thuộc thần quyền môn và ban cử kình bước tới bên cái đe, nhặt mảnh búa dưới đất lên xem kỹ, thấy vết cắt phẳng lì, loang loáng, đúng là vết vừa bị cắt. Tên đà chủ lại dung cây búa với nửa còn lại giáng xuống lưỡi đao, lại nghe keng một tiếng nhẹ, nửa đầu búa lại bị chém đứt đôi. Lần này quần hào hoan hô vang động. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm: "Đào báo tới mức này quả là chưa từng được nghe và nhìn thấy bao giờ." Thường Kim Bằng thông thả bước ra bãi, giơ thanh đao lên sử một chiêu thượng bộ phách sơn. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, hắn đã chém đứt đôi cái đè sắt. Đột nhiên hắn lướt sang bên trái, phạt ngang một cái, chém đứt thân một cây tùng lớn. Rồi hắn cứ nhảy qua chạy lại, dung đao liên tiếp chém qua 18 cây đại thụ. Quần hào thấy hắn không ngừng huy động bảo đao, mà sao các cây kia vẫn đứng thẳng không có gì lạ, thấy đều khó hiểu. Thì Thường Kim Bằng đột nhiên cười một tiếng dài, chạy tới cây thứ nhất, phất tay áo một cái đánh vào thân cây, rầm một tiếng lớn, cây đó đổ gục ra phía ngoài. Thì ra cây đã bị chém đứt đôi, nhưng vì bảo đao quá bén, Thường Kim Bằng lại sử dụng lực rất cân bằng, nửa cây trên đã đứt đoạn nhưng vẫn đứng thẳng trên cây. Đến khi bị ngoại lực đẩy vào thì mới đổ ụp. Cây đại thụ thứ nhất đổ xuống tạo ra luồng gió mạnh, chỉ nghe rầm rầm rầm không dứt. 17 cây đại thụ còn lại lần lượt đổ ụp. Thường Kim Bằng cười ha hả, dung tay ném thanh bảo đao đồ long vào cái đỉnh sắt đang bốc lửa ngùng ngục. Tiếng cây đổ chưa dứt, bỗng nghe từ xa vọng lại tiếng chang chát như có người cũng đang chặt cây. Thường Kim Bằng và Bạch Quy Thọ kinh ngạc nhìn về hướng tiếng động kia truyền lại, thì thấy các cột buồm trên thuyền ngoài vịnh đang lần lượt gãy đổ. Các cột buồm đều có treo cờ. Đám thủ lĩnh của Thiên Ưng giáo, thần quyền môn, phái hải sa, ban cử kình thấy cột buồm thuyền mình bị gãy đổ thì thấy đều ngạc nhiên và tức giận, lập tức phái thủ hạ đi tra vấn. Tiếng chang chát rầm rầm vẫn không dứt. Trong giây lát, tất cả các cột buồm đều bị hoặc đánh gãy hoặc đổ nghiêng. Tựa hồ các con thuyền đậu trong vịnh bất ngờ bị cơn lốc hoặc thủy quái đánh chìm, lần lượt chẳng còn một chiếc. Quần hào tề tựu trên bãi cỏ, hoàn toàn không ai tiên liệu được biến cố này, nhất thời không nói nên lời. Thoạt đầu còn nghi Thiên Ưng giáo có âm mưu phá hoại, sau thấy thuyền của Thiên Ưng giáo cũng ngộ kiếp nạn mới hết nghi. Nhóm người thứ hai được phái đi tra vấn bãi cỏ này cách dịnh không xa lắm, hơn 10 người phái đi, chẳng một ai quay trở về. Mọi người nhìn nhau hoang mang, kinh nghi bất định. Bạch Quy Thọ bảo một tên đà chủ bản đàn: "Ngươi đi thử coi sao." Tên đà chủ dân lệnh đi liền. Bạch Quy Thọ cố trấn tĩnh, cười nói: "Dù ngoài biển có biến cố chăng nữa, các vị cũng đừng quá lo. Thuyền bị đánh đắm cả, chẳng lẽ chúng ta không thể đi bè trở về hay sao? Thôi, mời các vị, ta cùng cạn chén. Nào, nào." Quần hào ai nấy bồn chồn, song không muốn để lộ sự hoảng sợ trước mặt người khác, bèn nhất tề nâng chén lên. Nhưng vừa đưa chén tới môi, bỗng nghe một tiếng rú thảm thương từ phía dịnh vọng vào. Các bạn thân mến, kẻ nào đã gây ra sự cố này? Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com các bạn nhé. Bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.